sẽconthiênđài.com kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 8C của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. 13. Gia đình là sân tập đầu tiên để trẻ học hỏi các mối quan hệ xã hội. Con trai tôi đang học lớp 3, là một cậu bé tốt bụng, thành tích học tập cũng không tồi, nhưng không hiểu tại sao không hòa đồng với tập thể lắm. Con đều bị trượt trong các cuộc bỏ phiếu bình chọn như học sinh ba tốt, cán bộ lớp. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần của con mà tôi cũng sốt ruột lây. Tôi muốn hỏi chị cần phải làm gì trong trường hợp này. Gia đình là sân tập đầu tiên để trẻ học hỏi các mối quan hệ xã giao. Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn. Tôi biết bạn sốt ruột vì mối quan hệ giữa con trai và bạn bè cùng lớp cháu. Tuy nhiên, mọi sự việc xuất hiện ở trẻ đều khiến các bậc cha mẹ chúng ta lo lắng, đều không phải hình thành trong một sớm một chiều, cũng không phải nguyên nhân của cá nhân trẻ. Kể từ khi chào đời, trẻ đã mang theo những nội dung mà trẻ được học hỏi, trải nghiệm do môi trường đem lại để hình thành nên tính cách của mình. Tôi không biết mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bạn như thế nào, nhưng cần nhớ, gia đình là sân tập đầu tiên để trẻ học hỏi các mối quan hệ xã giao. Khi tìm hiểu các vấn đề xuất hiện ở trẻ trong phương diện này, các bậc phụ huynh còn phải tỉnh táo xem xét cách đối nhân xử thế của mình có ảnh hưởng gì đến trẻ hay không. Nói như vậy không có nghĩa là cách làm của cha mẹ có vấn đề. Chỉ có điều, sự xem xét này sẽ giúp chúng ta phân tích được một cách chính xác hơn vấn đề của trẻ, từ đó tìm ra cách giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Tôi tin rằng một đứa trẻ có thành tích học tập tốt và tốt bụng chỉ cần có sự hướng dẫn đúng đắn, chắc chắn sẽ nhanh chóng chiếm được sự tin yêu của bạn bè. Sự tốt bụng và lòng nhân ái của con người cần có hình thức biểu đạt phù hợp mới có thể được người khác cảm nhận thấy. Một người được người khác yêu quý và ủng hộ chắc chắn phải là một người biết dùng hành động và sự nỗ lực của mình để có được sự tôn trọng của mọi người. Gợi ý con nhìn nhận lại bản thân. Con trẻ không được bạn bè ủng hộ, chắc chắn trong lòng cũng cảm thấy buồn bực, chán nản. Cha mẹ cần đón nhận và bày tỏ sự thấu hiểu, thông cảm với những suy nghĩ này của con. Sau khi con đã bình tĩnh trở lại, cha mẹ cần nói với con rằng không nên vì bạn bè không bỏ phiếu cho mình mà oán người nọ, trách người kia. Thái độ của mọi người với mình là một tấm gương phản chiếu. Chỉ khi thông qua sự thay đổi bản thân mới có thể thay đổi được cái nhìn của người khác đối với mình. Bạn hãy coi mình như một người bạn tri kỷ của con, giúp con phân tích nguyên nhân khiến con không được lựa chọn, giúp con nhìn thẳng vào các vấn đề liên quan đến các mối quan hệ xã giao của mình. Tiếp theo sẽ gợi mở, định hướng để con có duyên trong quá trình đối nhân xử thế hơn. Còn nhớ hồi nhỏ, con trai tôi chơi với các bạn và xảy ra mâu thuẫn. Tôi liền nhẫn nại nghe con kể lại từ đầu câu chuyện. Với tâm trạng ấm ức, tôi không bình phẩm, không vội giảng dạy hay gợi mở. Sau khi đã hiểu rõ nguyên nhân sự việc, tôi liền bảo con nghĩ về nguyên nhân khiến mâu thuẫn nảy sinh, tại sao những đề nghị đó của mình không được các bạn chấp nhận, làm thế nào mới có thể để các bạn chấp nhận yêu cầu của mình. Từ đó, con học được cách tự kiểm điểm lại mình khi gặp khó khăn. Như thế, con mới tiếp thu được những ý kiến của cha mẹ. Sự giáo dục tùy cơ mới có thể tiến hành. Hồi nhỏ, con trai tôi cũng nói, con làm thế là vì các bạn ấy, tại sao các bạn ấy lại không chịu nghe? Đáng ghét quá. Con mất công như vậy, tại sao các bạn ấy không hiểu? Khi đó, tôi rất bình tĩnh nghe con xả giận, chỉ vì khi ở bên cha mẹ, con mới được thoải mái bày tỏ nỗi lòng như vậy. Cha mẹ hãy bình tĩnh quan sát con mình. Nếu cha mẹ cũng bực bội như con, thì rất khó có thể tiến hành giáo dục tùy cơ một cách bình tĩnh, khách quan với con. Sau khi con đã trút hết giận và bình tĩnh trở lại, hãy nói ra suy nghĩ của mình về sự việc này. Ví dụ, để con thử nghĩ lại con đã dùng cách gì để thể hiện sự tốt bụng, nhã ý của mình, nên làm thế nào để người khác vui vẻ đón nhận. Sự tốt bụng của con người được thể hiện thông qua một số việc tốt, nhưng đó không phải là sự a dua, nịnh bợ người khác. Làm thế nào để có thể giữ lòng tự trọng cho mình, đồng thời lại bảo vệ lòng tự trọng cho người khác. Cha mẹ còn có thể lấy ra một số ví dụ mình đã trải qua trong quá trình đối nhân xử thế hàng ngày. Tuy nhiên, chỉ nên khái quát mà thôi, không nên thuyết giáo dài dòng. Kết quả sẽ khiến con mất đi quá trình tự kiểm điểm lại mình thông qua sự việc này. Chỉ khi biết nhìn nhận lại bản thân, con người mới có thể trưởng thành thực sự. Những tố chất căn bản giúp con hòa đồng với tập thể. Sự phát triển tính cách và sự hòa nhập với xã hội của một đứa trẻ không thể tách khỏi mối quan hệ giữa con người với con người. Muốn đánh giá một cách tương đối toàn diện khả năng xã hội, giá trị hành vi của một đứa trẻ, cũng không thể tách khỏi sự tác động qua lại với người khác. Chính vì thế mới nói mối quan hệ với mọi người là yếu tố đánh giá sự thành công của một con người. Làm thế nào để một người được một tập thể yêu quý và đón nhận? Trước hết, đó phải là một người biết yêu thương bản thân. Một người không thể chung sống hài hòa với chính mình thì rất khó có thể chung sống hài hòa với người khác. Người luôn có hành vi gò bó, ít nói, ít cười, cho dù tốt bụng đến đâu thì người khác cũng rất khó cảm nhận. Tính cách lạc quan, yêu đời, hóm hỉnh là kỹ năng xã giao rất có giá trị. Những kỹ năng này không thể học được qua sách vở, mà đó là hơi ấm được tỏa ra từ trái tim con người. Đồng thời, người đó cần phải biết cách yêu thương người khác, biết chia sẻ niềm vui với mọi người, biết đứng trên địa vị của người khác để suy nghĩ mọi vấn đề, có được vị trí trong tập thể. Biết yêu tập thể, bao gồm nguồn tài sản chung và thành tích của tập thể, như thế anh ta sẽ trở thành một người được đón nhận trong tập thể. Trên đây là những tố chất cơ bản để một người có thể hòa đồng cùng tập thể và được tập thể đón nhận, tôn trọng. Những tố chất này không thể chỉ trong thời gian ngắn là trẻ có được, mà cần có sự tích lũy dần dần trong quá trình trưởng thành của trẻ. Được tích lũy nhờ các mối quan hệ trong thực tiễn là kết quả của một quá trình rất dài. Chính vì thế, muốn con trở thành một người như vậy, chúng ta cần quan tâm đến quá trình trưởng thành của con. Dĩ nhiên, hiện tại cũng rất cần nhiều thời gian mới có thể rèn luyện cho con đầu óc tổ chức, lãnh đạo, có thể giúp con có được kỹ năng này nhờ có sự tăng cường đầu tư trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu con trẻ không có được những tố chất cơ bản để thiết lập mối quan hệ với mọi người, thì cũng rất khó duy trì được hiệu quả lâu dài. Những tố chất cơ bản của con người được rèn rũa, tích lũy sau khi trải qua rất nhiều sự việc, sự trải nghiệm. Tôi cho rằng, một đứa trẻ tốt bụng có cách thể hiện sự tốt bụng của mình một cách thích hợp, mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ của mình. Không kiêu căng, nhưng đồng thời lại biết thực hiện ý tưởng của mình một cách nghệ thuật, sẽ luôn được tập thể ủng hộ và đón nhận. Hãy để trẻ tự làm, chỉ cần chúng ta gieo những hạt giống bình đẳng, thấu hiểu, chân thành, giữ chữ tín, phóng khoáng, hóm hình vào trái tim trẻ. Một ngày nào đó, những hạt giống này sẽ nảy mầm và phát triển thành cánh rừng che chở cho cuộc đời trẻ. Ở đó, bạn sẽ nghe thấy những âm thanh vui vẻ và ấm áp của những tình bạn chân thành. 14. Làm thế nào giúp con có khiếu ăn nói? Con tôi mới 8 tháng tuổi, hai vợ chồng tôi đều không có khiếu ăn nói. Tôi rất muốn sau này lớn lên, con có tài diễn thuyết, nhưng sợ con bị ảnh hưởng gen di truyền của cha mẹ. Nghe nói, người có khả năng ngôn ngữ đều phải rèn luyện từ nhỏ. Tôi muốn hỏi chị làm thế nào để bồi dưỡng khả năng này cho con từ khi con còn nhỏ. Trẻ con học ngôn ngữ một cách vô thức. Trước hết, tôi muốn nói rằng, việc phát âm các ngôn ngữ được kế thừa từ đời này sang đời khác có tính liên tục, nhưng bản thân ngôn ngữ không di truyền từ gen. Hành vi ngôn ngữ của trẻ chịu ảnh hưởng của thính giác. Nếu cha mẹ đứa trẻ là người Anh, tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh, nhưng trẻ sinh ở Trung Quốc, mọi người xung quanh đều nói tiếng Trung, thì ngôn ngữ mà đứa trẻ nói chắc chắn là tiếng Trung. Trong cơ thể trẻ có một cơ chế ngôn ngữ đặc biệt. Cơ chế thần kỳ này giúp cơ thể trẻ có một giáo viên rất tốt. Bản thân trẻ cũng là một học sinh chăm chỉ cần thế giới người lớn không cản trở trẻ, trẻ sẽ học tốt ngôn ngữ. Trước hết, hãy tìm hiểu đặc điểm học ngôn ngữ của trẻ em. Cơ chế tâm lý học ngôn ngữ của trẻ em được bắt đầu trong trạng thái hoàn toàn vô thức của đại não, sau khi phát triển sẽ trở thành một phần của đại não. Từ khi chào đời đến năm 2 tuổi, mắt thường chúng ta không nhìn thấy, nhưng lượng công việc bên trong cơ thể của trẻ lại rất lớn. Bạn sẽ phát hiện ra rằng, ở một thời điểm nào đó, trẻ sẽ xuất hiện khả năng phát ra âm tiết, sau đó khả năng này sẽ được kéo dài mấy tháng mà không có sự thay đổi. Một thời gian nữa trôi qua, trẻ lại biết nói một hai từ đơn, sau đó dần dần lại không tiến bộ nữa. Đột nhiên một ngày nọ, trẻ nói với mẹ câu đơn giản, rồi bắt đầu như một con vẹt. Ai nói gì cũng bị bố bắt trước. Lên 5 đến 6 tuổi, khả năng diễn đạt ngôn ngữ của trẻ đã rất rõ ràng. Tạo ra môi trường dựa theo niềm hứng thú của trẻ. Đối với các hành vi liên quan đến ngôn ngữ của trẻ em và biểu hiện của những hành vi này, Montessori đã có những miêu tả theo từng giai đoạn. Khoảng 4 tháng tuổi, trẻ đã bắt đầu bị hút bởi cái miệng phát ra tiếng. Trẻ rất chú ý đến các động tác của miệng người lớn khi nói chuyện với trẻ. Trẻ đang quan sát rất tỉ mỉ và bắt chước. Một năm sau khi trẻ chào đời, cha mẹ cần chuyện trò đối mặt với trẻ nhiều. Quan sát trẻ đang quan tâm đến vấn đề gì, cha mẹ sẽ nói với trẻ những cái liên quan đến hoàn cảnh mà trẻ đang có mặt, không nên nói đến những cái không có liên quan, vì đó thực sự là đàn gẩy tai trâu. Đối với những cái không nhìn thấy, không trải nghiệm được, trẻ sẽ không có cảm giác. Một số cha mẹ vì muốn rèn luyện khả năng ngôn ngữ cho trẻ mà sử dụng cách bật băng đĩa, phương pháp này không thích hợp lắm với trẻ ở giai đoạn này. Khi trẻ vừa nhận biết được sự vật, có thể dạy trẻ tên các sự vật và người mà trẻ nhìn thấy, cảm nhận được, dạy trẻ bằng âm điệu nhẹ nhàng, rõ ràng như cha, mẹ, hoa, cỏ, bóng đèn, chú mèo. Khi dạy những điều này, cần để trẻ nhìn thấy, sờ thấy sự vật và con người đó, trẻ mới tập trung học. Mặc dù có lúc trẻ phát âm không rõ ràng, nhưng cha mẹ vẫn cần khích lệ trẻ, kích thích hứng thú cho trẻ, không nên đi ngược với niềm hứng thú của trẻ, bắt ép trẻ học ngôn ngữ. Trẻ từ 0 đến 1 tuổi chủ yếu vẫn dùng ngôn ngữ hình thể để giao lưu với người khác. Ở giai đoạn này, trẻ học ngôn ngữ một cách âm thầm. Chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Việc người lớn cần làm là không nên gây cản trở cho quá trình tự nhiên này. Sau 1 tuổi, trẻ đã hoàn thành được các giai đoạn học tập tiềm thức. Mặc dù vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bi bô học nói, nhưng những điều trẻ nói đã thể hiện rõ mục đích. Điều này chứng tỏ trẻ học ngôn ngữ trong trạng thái vô thức, từng bước đạt tới trạng thái có ý thức. Trẻ ngày càng có hứng thú với việc học ngôn ngữ, người lớn nói gì, trẻ sẽ bắt chước theo, vô cùng ngộ nghĩnh. Montessori đã từng kiến nghị mở một trường học đặc biệt cho trẻ từ 1 đến 1,5 tuổi. Trong thời kỳ này, để trẻ được tiếp xúc nhiều với mẹ, với người lớn, với xã hội, để trẻ luôn được nghe thấy các cuộc nói chuyện có phát âm chuẩn, nội dung rõ ràng. Trẻ em rất có nguyện vọng được giao lưu với thế giới xung quanh. Khi nói chuyện với trẻ, người lớn cũng giúp trẻ tổ chức ngôn ngữ. Không nên nói ngôn ngữ trẻ em như mầm mầm, bập bập, mà cần tuân thủ các quy tắc ngữ pháp. Cha mẹ thao thao bất tuyệt chưa chắc đã có lợi cho việc học ngôn ngữ của trẻ. Chỉ cần có sự chuyện trò chân thành, toàn tâm toàn ý, cho dù không nói nhiều, trẻ cũng vẫn cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ và tình yêu hết mực của cha mẹ. Còn những kỹ xảo thuyết trình thì giai đoạn này chưa cần phải học. Tạo cho trẻ tối đa cơ hội sử dụng ngôn ngữ. Có người bạn đã từng hỏi tôi rằng liệu có thể cho trẻ học cùng một lúc 2 ngôn ngữ hay không? Mỗi đứa trẻ đều học ngôn ngữ, cú pháp, quy tắc ngữ pháp trong môi trường của riêng chúng, cho dù đơn giản hay phức tạp. Nếu trong thời kỳ then chốt này, trẻ tiếp xúc với 2 ngôn ngữ, ví dụ cha mẹ mỗi người nói một thứ tiếng, thì khả năng sáng tạo của trẻ sẽ cho phép trẻ đồng thời học 2 thứ tiếng. Đây là sự học hỏi rất tự nhiên, học có môi trường. Khoảng 2 tuổi, khi thời kỳ bùng nổ ngôn ngữ của trẻ bắt đầu, cần phải để trẻ sử dụng ngôn ngữ. Sau đó, trẻ mới có thể dùng các câu đúng cấu trúc ngữ pháp để diễn đạt suy nghĩ của mình. Lúc này, cha mẹ cần tạo cho trẻ tối đa cơ hội sử dụng ngôn ngữ. Ví dụ, sau khi kể xong chuyện cho trẻ, mẹ có thể bảo trẻ kể lại câu chuyện vừa nghe cho cha mẹ nghe và khích lệ trẻ. Được nghe kể chuyện, vốn từ của trẻ sẽ phong phú hơn. Việc kể lại câu chuyện giúp trẻ củng cố khả năng ngôn ngữ của mình. Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ cần có sự ủng hộ của môi trường, chủ yếu là từ những người sống cùng với trẻ. Rất nhiều trẻ, mặc dù cơ quan ngôn ngữ phát triển bình thường, nhưng đến năm 3 tuổi vẫn dùng một số từ ngữ của trẻ ở độ tuổi bé hơn. Thực chất, đây là một sự kìm hãm của môi trường đối với cơ chế ngôn ngữ của trẻ. Khi tâm ý trẻ bị tổn thương và gặp trở ngại, khiến trẻ không thể diễn đạt được mạch lạc điều mình muốn nói. Rất nhiều người lớn nói chuyện khó khăn, phần lớn là do nguyên nhân tâm lý, và nguyên nhân tâm lý này hầu hết bắt nguồn từ thuở ấu thơ. quá trình nuôi dạy con, rất nhiều bậc phụ huynh đã chú ý đến tầm quan trọng của ngôn ngữ, tuy nhiên lại không hiểu nhiều về quá trình và đặc điểm học ngôn ngữ của trẻ. Hy vọng ngày càng có nhiều bậc phụ huynh tạo cho trẻ môi trường và phương pháp khoa học giúp trẻ phát triển ngôn ngữ để nguồn năng lượng học ngôn ngữ tiềm ẩn của trẻ được phát huy cao độ. Đừng bắt ép trẻ trở thành ông cụ non hiểu phép lịch sự. Dạy con thiên tài.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Con trai tôi năm nay 7 tuổi, hồi nhỏ rất thích nói chuyện, nhà có khách đến chơi, lúc nào con cũng hớn hở thông báo, con nói những câu rất ngây thơ trước mặt khách, khiến mọi người vui vẻ. Nhưng kể từ khi đi học lớp 1, nhà có khách, con không chịu chào hỏi, cũng không thích nói chuyện với ông bà ở nhà nữa. Tôi đưa con đến các buổi gặp gỡ với bạn bè, con chỉ cúi đầu nấp sau lưng tôi, chào các cô chú với vẻ rất miễn cưỡng. Tôi thật sự lo lắng, không biết có phải con mắc chứng tự kỷ hay không. Xin hỏi có cách nào để con trở nên sôi nổi hơn không? Đừng bắt ép trẻ trở thành ông cụ non hiểu phép lịch sự. Sự trưởng thành của con trẻ là một quá trình, nhưng quá trình này không phải luôn diễn ra suôn sẻ như mong muốn của cha mẹ, mà thường xuyên gặp trắc trở, thậm chí ở một thời điểm nào đó còn có vẻ như tụt lùi. Đây là điều hết sức bình thường. Chính vì thế, cha mẹ không nên nghiêm trọng hóa vấn đề xảy ra với trẻ, cũng không cần thiết phải quá lo lắng. Nhiều khi, đó chỉ là vấn đề mang tính tạm thời trong quá trình trưởng thành. Điều mà cha mẹ có thể làm là giúp trẻ không biến vấn đề mang tính tạm thời thành vấn đề bám theo trẻ suốt đời. Trong quá trình trưởng thành, tự nhiên trẻ tỏ ra ít nói là điều rất bình thường, đặc biệt là bé trai. Cha mẹ thường kỳ vọng đứa con nói chuyện như khiếu của mình vẫn sẽ mau mồm mau miệng như hồi nhỏ, nhưng trẻ không phải là em bé ngoan như ngày trước nữa. Điều này có thể sẽ khiến cha mẹ cảm thấy lo lắng, thất vọng, thậm chí nhiều khi còn cảm thấy mất mặt. Tuy nhiên, đây chính là thời điểm cho sự trưởng thành của trẻ, là biểu hiện của việc trẻ bắt đầu suy nghĩ. Chỉ là trẻ không chịu chủ động nói chuyện, không chịu để cha mẹ đóng vai là người gợi ý, bắt trẻ nói chuyện một cách bị động. Có thể trẻ đang muốn bắt chước người đàn ông chín chắn, thể hiện sự trầm mặc của mình, chứ không còn là cậu bé nhí nhố nữa. So với người lớn, thế giới của trẻ vẫn còn rất hữu hạn. Những điều chúng ta cảm thấy rất tự nhiên trong phương diện xã giao, lễ nghi thì trẻ lại cảm thấy vừa không hào hứng, xa lạ. Đứa trẻ 7 tuổi không còn chỉ sống trong thế giới của riêng mình. Trẻ đã có thể phân biệt hiện thực và sự tưởng tượng, nhưng rất nhiều sự vật trong đời sống vẫn khiến trẻ cảm thấy xa lạ. Chính vì thế, có thể trẻ sẽ trở nên thận trọng và ít nói hơn, khiến cha mẹ, những người vốn quen với sự hoạt bát, lanh lợi, đáng yêu của trẻ, thắc mắc không biết có phải trẻ có vấn đề gì hay không. Cha mẹ cần cho phép trẻ có quãng thời gian như vậy, không nên vì thể diện của mình mà bắt ép trẻ chào hỏi, chuyện trò với người mà trẻ không quen biết. Trẻ không có hứng thú với những phép tắc lễ nghi của thế giới người lớn. Chỉ cần bạn phát hiện ra rằng trẻ vẫn luôn miệng với những người mà trẻ quý mến về những sự việc mà trẻ có hứng thú thì chứng tỏ trẻ không có vấn đề gì. Nhắc nhở, khích lệ phù hợp. Nói như vậy không có nghĩa là cha mẹ không cần đưa trẻ đến các buổi gặp gỡ xã giao, mà ngược lại, nếu trẻ không phản đối thì cố gắng đưa trẻ đi, nhưng cần tôn trọng biểu hiện của trẻ. Khi trẻ không muốn chào hỏi, không nên đứng trước mặt người khác và nói: "Cháu nhà em nhát lắm, hay e thẹt bác ạ." Dù trẻ ngại ngùng thật, nhưng nếu bạn nói như vậy, lần sau trẻ sẽ không muốn đi cùng bạn nữa. Bạn có thể nói với bạn bè rằng: "Lần đầu cháu gặp bác, lát nữa cháu sẽ nói đủ chuyện với bác cho mà coi." Tìm một cái cớ cho trẻ trước khi trẻ lên tiếng cũng là một sự khích lệ. Rất nhiều bậc phụ huynh đưa con đến các buổi gặp gỡ xã giao để trẻ đứng trước nhiều người, khiến trẻ khó xử và không thoải mái. Không nên nhắc nhở trẻ, không để trẻ trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người. Trẻ càng cảm thấy thoải mái, thì sự ít nói của trẻ trước mặt mọi người sẽ giảm đi. Khi nhà có khách hoặc khi đứa trẻ đi tham gia các buổi gặp gỡ xã giao, cha mẹ có thể nêu ra điều mình mong muốn, nói rằng hy vọng ít nhất trẻ có thể chào hỏi hoặc mỉm cười với mọi người. Nói rõ sự kỳ vọng của mình là cách dạy trẻ hiểu phép tắc lễ nghi. Dĩ nhiên, bạn có thể đưa ra một số biện pháp cụ thể, phạt khéo hoặc khích lệ trẻ. Ví dụ, nếu trẻ không chịu chào hỏi những người bạn thường xuyên gặp mặt, bạn sẽ nói, lần sau con không được ăn bánh ngọt mà cô A mang đến đâu đấy. Nếu trẻ chào hỏi, tạm biệt lịch sự với mọi người, cuối tuần bạn có thể đưa trẻ đi chơi công viên nước. Nếu trẻ làm được thực sự, bạn hãy vỗ vai trẻ và nói, con trai con cừ lắm. Vừa nãy con thực sự rất giống một chàng trai đã trưởng thành, rất lịch lãm, phong độ. Mỗi bậc cha mẹ đều mong muốn con yêu của mình trở thành người vẹn toàn. Tuy nhiên, nhân vô thập toàn, có ai là không mắc khuyết điểm trên đường đời. Hãy bình thản đối mặt và cho phép con yêu của chúng ta có những khuyết điểm trong quá trình trưởng thành. Bởi nhờ có những khuyết điểm đó mà chúng ta mới có thể trưởng thành cùng con. 16. Giấu đi một nửa tình yêu, bồi dưỡng cho trẻ khả năng đối mặt với khó khăn. Con trai tôi năm nay 9 tuổi, cháu rất thông minh nhưng nhạy cảm quá. Con làm sai việc gì, người lớn không dám phê bình. Tôi chưa nói được nửa câu, con đã hoặc là khóc hoặc phản ứng kịch liệt bằng cách thanh minh. Ngoài ra, khả năng đối mặt với vấp váp khó khăn của con cũng rất kém. Chỉ cần gặp chút thất bại là ủ rột, chán nản. Tôi muốn hỏi chị, làm thế nào để rèn luyện cho con khả năng đối mặt với khó khăn? Quá trình quyết định kết quả. Có một câu chuyện như sau. Một đôi vợ chồng tuổi đã khá cao mới sinh được một cậu con trai. Cậu bé này từ nhỏ đã được sống trong sự nâng niu của cha mẹ và ông bà nội. Rất ngoan, rất nghe lời nhưng rất yếu đuối. Hồi nhỏ, cậu làm sai việc gì, cha mẹ đều không dám nặng lời. Lớn lên đi làm, chàng trai này cũng nhút nhát, yếu đuối, chỉ sợ làm sai, bị lãnh đạo phê bình. Việc gì cũng đợi lãnh đạo phân công, không dám chủ động thử nghiệm. Kết quả sau một lần sai sót trong công việc, vì không có đủ can đảm bù đắp khuyết điểm do mình gây ra, đã xin nghỉ việc ở nhà, không muốn đi xin việc nữa. Cuối cùng, vợ anh ta đã xin ly hôn và nhận nuôi con. Còn anh ta thì suốt ngày ở nhà, thở ngắn than dài, thậm chí còn khóc, trong khi vẫn là thanh niên trai tráng 30 tuổi. Nhìn con trẻ từ một sinh linh bé bỏng, trở thành một người lớn có đủ khả năng chịu trách nhiệm trước mọi việc mình làm, là niềm vui lớn lao của cha mẹ. Tuy nhiên, trưởng thành là một quá trình không thể đảo ngược của trẻ, mà quá trình quyết định kết quả. Để lỡ cơ hội vàng giáo dục, khi đứng trước nỗi đau của con, cha mẹ cũng chỉ có thể bất lực thở dài. Cha mẹ cần biết rằng, vấp váp và trắc trở là bài học con buộc phải trải qua. Trên con đường đời của trẻ, mọi thứ không thể thuận buồm xuôi gió. Sự thành công của cuộc đời thường đi liền với những khó khăn gian nan, vấp váp trắc trở. Dưới sự dẫn dắt của cha mẹ, có thể đứa con yêu của chúng ta sẽ vượt qua một ngọn núi cao. Giữa đường phố nhộn nhịp, còn có thể qua đường bình an vô sự. Có thể sau khi gây họa, chúng ta sẽ xin lỗi và bù đắp cho con. Nhưng chúng ta không thể dắt con đi suốt cuộc đời. Con buộc phải tự mình gánh chịu thất bại và đối mặt với khó khăn có thể gặp bất cứ lúc nào. Trẻ còn phải hiểu được rằng, một lần thất bại lại phải đứng dậy và bước tiếp. Thậm chí còn phải biết rằng, lúc nào cần tiếp tục cố gắng, lúc nào có thể từ bỏ và bắt đầu lại từ đầu. Để có được vốn trí tuệ này, trẻ rất cần sự giáo dục về bài học thất bại, ngay từ khi còn nhỏ của cha mẹ. Tìm ra căn nguyên. Hành vi, lời nói, cá tính của trẻ là một tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Trẻ là một trang giấy trắng, chúng ta là người vẽ nét màu đầu tiên vào cuộc đời trẻ. Chính vì vậy, đối với vấn đề xuất hiện ở trẻ, trước hết, các bậc phụ huynh cần kiểm điểm lại phương pháp nuôi dạy của mình. Tiếp theo là tìm các biện pháp giải quyết. Hãy giúp trẻ từ những việc nhỏ nhất. Tại sao khi làm sai việc gì, bị người khác chỉ trích thì trẻ lại khóc? Tại sao lại vội vã thanh minh? Do trẻ cảm thấy sợ hãi hay lòng tự trọng quá cao? Đâu là nguyên nhân khiến các vấn đề này xuất hiện? Cha mẹ chúng ta thường chỉ để ý đến vấn đề xuất hiện ở trẻ mà coi nhẹ bản chất đằng sau vấn đề. Dễ nản lòng hay khóc, đây là sức ép tâm lý mà trẻ cảm nhận được thì không thực hiện được mục tiêu đã định. Khi trẻ xuất hiện vấn đề này, trước hết phải tìm ra căn nguyên. Bạn thử nghĩ xem, có phải do bình thường bạn chăm sóc trẻ quá kỹ lưỡng hoặc quá nghiêm khắc với trẻ hay không? Nếu chăm sóc quá kỹ lưỡng, trẻ sẽ trở thành bông hoa trong nhà kính, không chịu được phong ba bão táp. Nếu quá nghiêm khắc, sẽ khiến trẻ luôn có trong trạng thái căng thẳng, sợ hãi, đề phòng, phản ứng bản năng của trẻ là nhạy cảm, thanh minh. Do trẻ quá mệt mỏi, khi ở trạng thái quá mệt mỏi, con người sẽ cảm thấy sự việc khó giải quyết, mất kiểm soát suy nghĩ. Do gánh nặng của trẻ quá lớn, sức ép quá lớn khiến trẻ chán nản. Sức ép của trẻ đến từ bên ngoài hay bên trong, cha mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng vào trẻ, thầy cô yêu cầu quá cao với trẻ, hoặc bản thân trẻ không hiểu rằng có thể nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, có khuynh hướng theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ. Tôi cho rằng người theo chủ nghĩa hoàn mỹ thường sống căng thẳng, khó tìm được niềm vui cho riêng mình. Đều sẽ khiến con người cảm thấy gánh nặng trong lòng. Chúng ta mong muốn đứa con yêu của chúng ta luôn khỏe mạnh cả về thể chất và tâm hồn. Dành cho trẻ quá nhiều tình yêu, không cho trẻ cơ hội rèn luyện. Dành cho trẻ quá nhiều sự vấp váp, sẽ để lại vết thương trong lòng trẻ. Chính vì thế, khả năng đối phó với áp lực thực sự được rèn giũa trong tình yêu và sự tôi luyện. Giấu đi một nửa tình yêu. Khi con trẻ đối mặt với vấp váp, hãy tin vào khả năng của trẻ. Không nên làm thay, mà hãy để trẻ học được cách tự khích lệ mình. Đồng thời, dùng phương pháp ám thị tích cực, khuyến khích trẻ chiến thắng vấp váp. Trẻ có cơ hội đối mặt một cách tự nhiên với những xung đột và thách thức, có cơ hội trải nghiệm và chinh phục vấn đề gặp phải. Trẻ mới có được khả năng đối mặt với khó khăn tự nhiên. Dạy cho con cách câu cá, chứ không phải cho con xô cá. Cha mẹ không nên cho rằng, trẻ con còn nhỏ, có rất nhiều việc cần sự giúp đỡ của cha mẹ. Thực ra trong hoàn cảnh không chịu được sự ảnh hưởng của ngoại lực mà chúng ta tác động, khả năng sinh tồn của trẻ có thể vượt trên cả sự tưởng tượng của chúng ta. Chính vì thế, không nên tùy tiện giúp đỡ trẻ, mà nên cho trẻ nhiều cơ hội tự giải quyết vấn đề, để trẻ tự trải nghiệm, dù thất bại hay thành công đều có ích cho tố chất tâm lý của trẻ. Giấu đi một nửa tình yêu, đứng ở sau lưng trẻ, cho trẻ biết thất bại, chia sẻ sự thành công với trẻ, nâng cao lòng can đảm cho trẻ, từ góc độ ý chí và lòng tự tin, rèn luyện cho trẻ khả năng đối phó với vấp váp. Khi con trẻ khóc hoặc tức giận, hãy để trẻ nói ra suy nghĩ của mình. Điều này sẽ khiến trẻ làm rõ mọi vấn đề, hiểu được điều gì khiến trẻ cảm thấy bực bội, đồng thời học được cách đưa ra những phản ứng phù hợp. Bồi dưỡng một đứa trẻ có tố chất tâm lý khỏe mạnh cũng quan trọng như việc bồi dưỡng một đứa trẻ có sức khỏe tốt. Cả hai đều là nền móng để trẻ đối mặt với cuộc đời. Trong sự tự lập, mạnh mẽ, trẻ mới có thể trở thành một người dám gánh vác trách nhiệm, dám đối mặt với vấp váp, trắc trở, luôn có lòng tin vào cuộc sống. Nói sao cho trẻ chịu nghe. Con trai tôi năm nay 5 tuổi, lúc nào cũng coi lời mẹ nói như con gió thoảng qua. Bất kể mẹ dặn làm gì, con chỉ hờ hững đáp lại một vài câu, rồi để đấy không làm. Tôi rất bực mình, nhưng dù nói thế nào, con vẫn không chịu sửa. Làm thế nào để tôi có thể thay đổi thái độ thờ ơ, không tập trung và không chịu nghe lời của con? Tại sao trẻ không chịu nghe lời? Đây cũng là vấn đề mà rất nhiều bà mẹ phải đối mặt. Trước hết, hãy tìm hiểu một số nguyên nhân khiến trẻ không chịu nghe lời. Nếu cha mẹ không chịu lắng nghe trẻ nói, trẻ cũng sẽ thờ ơ trước lời của bạn. Bề ngoài, trẻ chỉ ầm ờ cho qua chuyện, không tập trung, không chịu trò chuyện, tâm sự với bạn. Cha mẹ có quá nhiều câu hỏi và lời khuyên đối với trẻ. Ví dụ, một món đồ ở trong nhà tự nhiên bị hỏng, bạn liền hỏi con có dám khẳng định không phải là con làm hỏng không? Trẻ đã lỡ tay làm hỏng đồ chơi, cha mẹ liền nói, đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được thả pin vào nước, con cứ không chịu nghe. Những bậc cha mẹ thông minh thì cần chịu khó dùng tai, bớt dùng miệng. Con trẻ thích được lắng nghe, không thích nghe lời cằm giảm. Đây vốn là bản tính của con người, cần tôn trọng trẻ. Bình thường, cha mẹ chuyện trò với con, nếu không chấp nhận hoặc thừa nhận cảm xúc của trẻ, trẻ cũng sẽ không tiếp nhận lời nói và gợi ý của cha mẹ. Cha mẹ không đồng tình với cảm xúc của trẻ, thì trẻ thể hiện cảm xúc mạnh mẽ của mình về một sự việc nào đó với cha mẹ. Nếu cha mẹ không có phản ứng hoặc phản ứng quá gay gắt, trẻ sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng. Nếu cha mẹ nói, việc này mà cũng đáng phải khóc hả, việc này mà con cũng không làm được à, mẹ thật sự thất vọng đấy, thì lần sau trẻ sẽ không chút bày tâm sự với cha mẹ nữa. Một số bậc cha mẹ còn hay hứa suông với trẻ cho qua chuyện. Ví dụ, hứa với trẻ cuối tuần đưa trẻ đi ngoại ô, nhưng cuối cùng lại có việc đành phải hủy bỏ kế hoạch. Mặc dù có lý do rất chính đáng, nhưng nếu gặp quá nhiều lần như vậy, trẻ sẽ không tin tưởng vào cha mẹ nữa. Cha mẹ thường có hiện tượng trẻ không để ý đến điều mình nói là sự coi thường đối với quyền uy của mình, cho rằng phạt nặng chính là bảo vệ quyền uy cho mình. Họ đâu biết rằng tôn trọng mới được tôn trọng lại, yêu mới được yêu lại. Có thể còn có rất nhiều nguyên nhân, cha mẹ không nên để mắt đến các vấn đề của trẻ mà còn cần phải kiểm điểm lại mình. Như thế, sẽ không còn cảm thấy bực bội trước sự không nghe lời của trẻ nữa. Cần chuyện trò nhiều hơn với con. Tôi đã từng gặp một cảnh tượng như sau. Người mẹ: ai bỏ sữa lên giường thế này, bẩn quá đi thôi, có phải con làm không? Tại sao không cất vào tủ lạnh? Cậu bé vẫn mải chơi, cười nói như không nghe thấy gì. Người mẹ lại cao giọng hơn. Mẹ bực lắm rồi đấy, tại sao con không chịu nghe mẹ dặn gì cả? Coi thường lời mẹ phải không? Lại đây, úp mặt vào tường ngay. Cậu con trai lắc lư cái đầu, dường như cố tình chọc giận mẹ. Có thể là người mẹ đã nhiều lần gầm lên với cậu như vậy, nên cậu không còn thấy làm lạ, coi như đang đùa với mẹ. Người mẹ rất tức giận, túm ngay cậu con trai ngang ngạnh và phát một cái vào mông, đẩy cậu xuống ghế sofa. Cậu con trai nhìn mẹ bằng ánh mắt phẫn nộ và ấm ức. Cuộc đối thoại kết thúc trong bầu không khí rất căng thẳng. Chúng ta hãy thử thay đổi cách đối thoại xem sao. Người mẹ: ai đặt sữa lên giường ấy nhỉ? Uống xong sữa không cất vào tủ lạnh là hỏng đấy. Con mang sữa cất tủ lạnh đi. Có thể cậu bé sẽ làm ngay, cũng có thể chỉ ở vâng cho qua chuyện. Nhưng ít nhất cậu đã nghe thấy và không chống lại hoặc né tránh. Người mẹ: mẹ đang bận nấu cơm, con mau thu dọn hộp sữa trên giường đi. Nếu giúp mẹ dọn cơm nữa thì thật là tốt quá, nhanh tay lên. Lúc này, ít nhất đứa trẻ sẽ làm việc đầu tiên hoặc làm việc thứ hai. Lúc ăn cơm, trẻ sẽ yên tĩnh hơn rất nhiều. Không tin bạn cứ thử xem. Tóm lại, là cảnh tượng người mẹ tức tối và khiến con trẻ khóc sẽ không xuất hiện. Tạo dựng bầu không khí gia đình mà các thành viên tôn trọng lẫn nhau. Bồi dưỡng cho trẻ tinh thần cùng nhau hợp tác giữa con cái và cha mẹ có vai trò hết sức quan trọng. Cha mẹ không thể dựa vào việc giảng giải điều hay lẽ phải để dạy con trẻ điều này, mà là trẻ dùng phương thức có thể cảm nhận trong đời sống thường nhật và dần dần trở thành thói quen. Khi nói chuyện, cha mẹ cần chú ý miêu tả, cung cấp cho trẻ nhiều thông tin, chứ không nên chỉ trích, trách móc đơn giản kiểu "con không thấy mẹ đang bận à?" "Đồng chí ơi, con mà ra tay giúp mẹ thu dọn cái bàn thì tốt biết mấy." Hoặc "ai bật đèn trong nhà vệ sinh vậy? Sao chẳng bao giờ chịu tắt cả?" Con trẻ không thích nghe những lời thuyết giáo và giải thích dài dòng. Cha mẹ nói ra suy nghĩ của mình và nhắc nhở trẻ một cách chân thành, trẻ sẽ sẵn sàng đón nhận hơn. Ví dụ, "con tắt đèn nhà vệ sinh đi nhé, mẹ không muốn cuối tháng phải nộp quá nhiều tiền điện đâu. Hôm nay mẹ rất mệt, con trai giúp mẹ rút quần áo ngoài ban công vào nhé, mẹ sẽ nấu các món ngon cho con thưởng thức." Chịu khó lắng nghe con nói, xây dựng quy tắc tương ứng. Khi trẻ nói thao thao bất tuyệt, cha mẹ cố gắng dừng việc đang làm và thể hiện thái độ lắng nghe. Nếu thực sự không dừng được, bạn nên vừa làm, vừa dùng các từ như "ừ, à, vậy hả?" để trẻ biết bạn đang nghe trẻ nói, hoặc nói với trẻ rằng "con đợi một lát để mẹ dọn xong bếp rồi nói tiếp nhé, để xem mẹ có giúp cho con được cái gì không." Có lúc trẻ chỉ muốn được tâm sự, cha mẹ chịu khó lắng nghe, trẻ cảm thấy đã được đón nhận, trong lòng cũng không cảm thấy bức xúc nữa. Dĩ nhiên, trẻ cũng đáp đền cha mẹ bằng hành động nghe lời. Nếu cha mẹ làm được điều đó mà trẻ vẫn coi lời cha mẹ như cơn gió thoảng qua, không chịu nghe theo lời cha mẹ, thì cha mẹ cũng có thể bàn bạc với trẻ, đề ra một phương án phạt hợp lý đối với vấn đề của trẻ. Ví dụ, trẻ luôn để xe đạp của mình trong phòng khách, mặc dù cha mẹ đã nói với trẻ nhiều lần, yêu cầu trẻ để xe trong phòng riêng, nhưng trẻ vẫn coi như không nghe thấy gì. Nếu như vậy, cha mẹ có thể khóa xe của trẻ lại, đồng thời nói rằng, trong vòng một tháng, trẻ không được đi xe đạp, để trẻ ý thức được rằng, trẻ buộc phải trả giá cho hành động của mình. Ở thời điểm thích hợp, còn có thể để trẻ cảm nhận được sự áy náy, bởi đôi khi áy náy sẽ khiến con người rút kinh nghiệm hơn. Ví dụ, bảo trẻ quét nhà, nhưng trẻ lại chạy đi chơi. Còn khi trẻ nhờ cha mẹ giúp, bạn có thể giúp trẻ, nhưng cũng có thể nói với trẻ rằng, con biết không, hôm qua mẹ nhờ con quét nhà, con lại không hề giúp mẹ, mẹ rất buồn, nhưng khi con cần mẹ giúp, mẹ sẽ rất sẵn lòng. Như vậy, chắc chắn trẻ sẽ phải suy nghĩ. Đôi khi ở bên con phải có những cuộc đấu trí thực sự, tính toán mưu kế, rất nhiều kỹ xảo được đan xen trong tình yêu, nhưng lại không hề để lại dấu vết. Nuôi dưỡng tâm hồn trẻ, xây dựng ngân hàng tinh thần cho trẻ, tích lũy cho trẻ kho báu, giúp ích cho trẻ suốt đời. Dạy con thiên tài.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. 18. Dạy trẻ cách đối mặt với tâm trạng tiêu cực. Con gái tôi đang học lớp 7, thành tích học tập tương đối khá, tuy nhiên con lại thường xuyên mang chuyện bực bội từ trường về nhà. Ví dụ, bài thi làm không tốt, xích mích với bạn, trận đấu thể thao của lớp bị thua, về nhà con sẽ xả stress, không ăn cơm, khó tính, thậm chí còn la hét với cả mọi người trong gia đình. Tôi rất sốt ruột vì chuyện này và bực mình với con, xin hỏi chị có cách nào giải quyết ổn thỏa vấn đề này không? Cho phép trẻ xả stress. Gặp tình huống này, cha mẹ không nên tức giận, đừng cho rằng hành vi của trẻ nhằm vào cha mẹ. Những lúc như thế này, cha mẹ là người được trẻ tin tưởng, trẻ cần sự thấu hiểu và khoan dung của người thân. Hầu hết trẻ em, thậm chí bao gồm rất nhiều người lớn, đều không biết cách xử lý những suy nghĩ tiêu cực của cá nhân. Người ta thường trút bày sự chán nản, phẫn nộ, ấm ức của mình ở địa điểm và với người mà họ cho là an toàn nhất. Gia đình là mái ấm mà trẻ cảm thấy an toàn nhất. Cha mẹ là người mà trẻ tin tưởng nhất. Trẻ mang những suy nghĩ tiêu cực về nhà, có giận với cha mẹ cũng không có gì là lạ. Trước hết, cha mẹ cần giữ bình tĩnh để trẻ biết rằng cha mẹ thấu hiểu nỗi muộn phiền của trẻ, đồng tình với suy nghĩ của trẻ. Tuyệt đối không nên dùng hình thức phạt hay bực bội với trẻ, cho rằng trẻ vô duyên vô cớ, nổi cáu ở nhà. Bởi sự thực là trẻ cảm thấy đau khổ, muốn được thả lòng, trút bày nỗi lòng. Cha mẹ bực tức hoặc trừng phạt trẻ thì chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Muốn để một đứa trẻ học được cách xử lý vết thương chứ không phải xả stress với những người vô tội xung quanh là điều khá khó khăn. Phụ huynh cần hết sức kiên nhẫn cùng trẻ đối mặt. Đây là một cơ hội rất tốt để giúp trẻ chú ý đến tâm hồn sâu thẳm của mình. Vì trên chặng đường đời rất dài, mặc dù chúng ta rất muốn bảo vệ trẻ tránh khỏi những tổn thương trong cuộc sống hiện thực, nhưng trong cuộc sống có rất nhiều điều không thể kiểm soát. Chính vì thế, cần để trẻ hiểu được rằng khi gặp sự việc chỉ có thể làm chủ hành vi và phản ứng của mình, không nên để ảnh hưởng đến những người xung quanh. Cần dùng phương thức hợp lý để trút bày những suy nghĩ tiêu cực trong lòng, giúp mình cảm thấy dễ chịu hơn. Thói quen có được nhờ sự rèn giũa, không phải nhờ giáo dục. Cha mẹ làm gương cho trẻ trong vấn đề làm chủ bản thân là cách giúp trẻ xây dựng và rèn được thói quen giải quyết suy nghĩ, tâm trạng của cá nhân. Nói được nhưng phải làm được. Dạy con cái cách tự an ủi. Chúng ta hãy giả thiết như sau. Con trẻ tan học về nhà, vẻ mặt rất bực bội. Mẹ hỏi chuyện gì đã xảy ra, cô bé liền cáu gắt. Con đã bảo mẹ cứ kệ con cơ mà, bực quá. Sau đó hậm hực vứt đôi dép giữa đường đi, ném cặp sách xuống giường rồi kêu la tiếp. Vẫn chưa nấu cơm ạ, con đói lắm rồi đây này. Thực tế thời điểm này vẫn còn cách giờ ăn cơm khá xa. Lúc này tôi đoán thông thường bà mẹ nào cũng sẽ nổi cáu. Nhưng các mẹ nhất định phải nhớ rằng con đang muốn chọc cho bạn tức để làm giảm cơn bực của con, để con được xả trận một bữa. Chính vì thế, bạn hãy kiềm chế nỗi bực bội và chủ động hỏi. Hình như hôm nay con có vẻ không vui cho lắm, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì ở trường. Nếu con sẵn lòng, mẹ rất muốn nói chuyện với con, xem có giúp gì cho con được không. Nếu con không muốn kể với mẹ, thì con có thể gọi điện cho bạn bè con, hoặc viết vào nhật ký, như thế con sẽ cảm thấy thoải mái hơn, hoặc cũng có thể xả giận vào cái gối của con. Khi bạn nói những điều này, có thể con sẽ tỏ ra rất bực bội, nhưng bạn hãy mỉm cười và nói. Con không có cách nào để kiểm soát suy nghĩ và cách làm của người khác, giống như hiện tại, mẹ không thể làm cho con vui lên được, nhưng mẹ có thể không xuất hiện trước mặt con nữa, như thế mẹ con mình sẽ không cãi nhau. Tuy nhiên, con hãy cất cặp sách, dép vào đúng vị trí của chúng, mẹ ra ngoài một lát đây, sau đó bạn ra siêu thị gần nhà một lát, mặc dù không tâm sự được với con gái, nhưng đã tránh được cuộc tranh cãi. Điều quan trọng nhất là bạn dùng hành động của mình để làm mẫu cho con. Khi mình cảm thấy buồn bực thì nên xả stress như thế nào mới hợp lý để tìm ra cách tự an ủi mình. Ai cũng có những phút giây bực mình, chán chường. Nếu những suy nghĩ tiêu cực này không được xử lý đúng đắn, sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta với những người xung quanh. Khi trẻ xuất hiện tình trạng này, cha mẹ cần để trẻ biết rằng bất luận bực bội, buồn chán đến đâu cũng không nên trút giận một cách vô cớ lên đầu người khác. Trẻ có thể tìm kiếm sự thấu hiểu và ủng hộ của người thân bằng phương thức hợp lý. Tuy nhiên, không thể muốn làm gì thì làm. Nếu ở nhà trẻ học được quan niệm này, thì trẻ sẽ biết cách tôn trọng suy nghĩ người khác trong quá trình giao tiếp. dạyconthientai.com cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 8C của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.